Luân hồi đan đế, chương 884, thân phận công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử Vương Triệu và Vương Văn Mẫn, lại là có loại cả người cảm giác lạnh như băng, đã ý thức được liền không đúng trước mắt tình hình này, chân thực quá quỷ dị. Lăng Vân mặt không cảm giác, lãnh đạm nhìn Tần Tu Trạch. Bái kiến ta, chấm, đúng vậy, ta Tần gia may mắn, mông nhân tề các coi trọng, trở thành nhân tề các đồng bạn hợp tác một trong, lấy được nhân tề các ở u vực thay mặt quyền. Tần Tu Trạch cung kính nói, ta vốn muốn mượn cái này cơ hội, bái kiến hạ lăng linh sư ngài, chỉ là ngài rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ta ở nhân tề các vậy không có thấy ngài. Lời này vừa ra, ngay tức thì giống như sấm, ở mọi người đỉnh đầu nổ vang, để cho mọi người ra đầu tê dại. Giờ phút này coi như người ngu đi nữa, cũng biết Lăng Vân là ai. Lăng Vân, Lăng Linh Sư, cái này hắc y thiếu niên, lại chính là vị kia chém chết Lục Sơn Hải, lực địch thái hư cường giả vân vực đệ nhất thiên kiêu Lăng Vân. Trước đây bọn họ sở dĩ không có đi phương diện này liên tưởng, chỉ là bởi vì Lăng Vân thân phận quá bất phàm, giống như thần thoại, cho nên mọi người mới không nghĩ tới cái loại này thần thoại vậy nhân vật sẽ xuất hiện ở trước người bọn họ. Tên kia rơi xuống đất bị thương nặng Tần gia Ngọc Hư cường giả, vốn còn muốn trả thù Lăng Vân, giờ phút này cả người lập tức một hồi giật mình, trên mặt phủ đầy sợ hãi, lại không dám có bất kỳ vọng động. Ngọc Hư cường giả coi là cái gì? Lăng Vân nhưng mà liền nửa bước thái hư cũng có thể chém chết, chân chính sánh vai thái hư cường giả tồn tại. Trong nháy mắt mọi người cũng đã rõ ràng, vì sao Tần Tu Trạch sẽ đối với cái này hắc y thiếu niên cung kính như thế. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì cái này hắc y thiếu niên là Lăng Vân. Lấy Lăng Vân thân phận, đã có tư cách và Tần gia tộc trưởng ngồi ngang hàng, huống chi đây là Đăng Vân vực, là Lăng Vân sân nhà, Tần Tu Trạch tự nhiên muốn lấy lòng Lăng Vân. An Ninh và Cố Đào các người cũng là như bị sét đánh, cả người hoàn toàn cứng ngắc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái này bị bọn họ khinh bỉ giễu cợt thật lâu hắc y thiếu niên, lại có thể sẽ là vị đại nhân vật kia. Mà như Cố Đào các người chính là vô cùng sợ hãi. Bọn họ có thể không chỉ là giễu cợt hắc y thiếu niên, lúc trước còn hận không được cùng Lăng Vân phủi sạch quan hệ, cầm hết thảy bỏ qua đẩy tới Lăng Vân trên mình. Quảng cáo, lại liên tưởng đến, Lăng Vân trước đây không lâu liền thiên ba phủ diệt tất cả, bọn họ thì càng là không nhịn được run lẩy bẩy, e sợ cho Lăng Vân tức giận, đem gia tộc của bọn họ vậy tiêu diệt. Không thiếu con em quyền quý cũng hù được tại chỗ hai chân như nhũn ra tê liệt đổ xuống đất. Đỗ Như Nguyệt cũng là thần sắc đờ đẫn. Lăng Vân, cái này hắc y thiếu niên, lại là Lăng Vân, đờ đẫn sau này, nàng liền không khỏi cười khổ, ngay tức thì, nàng liền muốn rõ ràng liền rất nhiều chuyện. Suy nghĩ một chút nàng ban đầu, bị Lăng Vân khinh thường, hoàn vô cùng khó chịu, rõ ràng mình danh tiếng cực lớn, bị vô số nam tử truy đuổi nâng, gặp phải Lăng Vân nhưng bị không để ý tới. Bây giờ nhìn lại thật sự là chính nàng tưởng ai cũng mê mình. Còn có nàng đối với Lăng Vân hết thảy phán đoán cũng đều sai rồi. Thời khắc này chân chính hẳn sợ hãi, là đối diện Tần gia và Vương gia đám người, mà không phải là Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhưng mà rất rõ ràng, hôm nay ở nơi này vân vực, địa vị tối cao chính là vực chủ Đông Phương Nguyên, thứ nhì chính là Lăng Vân. Không chỉ là Lăng Vân thực lực hoàn bởi vì Lăng Vân chém chết Lục Sơn Hải, gián tiếp đánh bại Thanh vực xâm lược, bị vân vực võ đạo giới coi là chúa cứu thế. Ở nơi này vân vực dám đắc tội Lăng Vân, trừ phi là thái hư cấp cường giả, nếu không tuyệt đối là tự tìm cái chết. Gặp cái này Tần Tu Trạch thái độ cung kính, Lăng Vân ngược lại là thần sắc vừa chậm. Xem ra cũng không phải là mỗi cái con em quyền quý đều là túi rơm. Cái này Tần Tu Trạch bị Vương Triệu coi làm bối cảnh, nhất định có thể tính bất phàm. Nhưng đối phương không hề kiêu căng, ở trước mặt hắn ngược lại một mực cung kính, đủ thấy là vị rất có đúng mực quyền quý đệ tử. Dĩ nhiên, nên gõ vẫn là phải gõ. Cái này Tần gia, nếu đã thành nhân tề các đối tượng hợp tác như vậy, Lăng Vân lại không thể dễ dàng tha thứ đối phương trận doanh bên trong tồn tại con chuột cứt. Hư Tần gia danh tiếng hắn không quan tâm, nhưng nếu hư nhân tề các danh tiếng, đây chính là sẽ ảnh hưởng lợi ích của hắn. Các ngươi người Tần gia, bên ngoài làm việc chẳng lẽ cũng bá đạo như vậy? Lúc này Lăng Vân liền lãnh đạm nói, nghe nói như vậy Tần Tu Trạch trên mặt nhất thời chảy xuống mồ hôi lạnh. Theo đạo lý lấy hắn thân phận có thể đối với Lăng Vân cung kính, nhưng tựa hồ vậy không cần phải như thế, sợ dẫu sao Tần gia cũng có thái hư cường giả. Có thể nợ không thể như vậy coi là, Tần gia không phải hắn một người, trừ hắn ra phụ thân hắn Tần Ngạn cho đòi còn có cái khác con trai. Mà lần này cùng nhân tề các hợp tác là hắn thúc đẩy, đây đối với hắn tại gia tộc sức cạnh tranh có to lớn tăng lên. Nhưng nếu như đắc tội Lăng Vân, phần này hợp tác khẳng định sẽ thanh toán. Đến lúc đó hắn không chỉ có không có được Tần Ngạn cho đòi coi trọng, Hoàn khẳng định sẽ bởi vì đắc tội Lăng Vân, bị Tần Ngạn cho đòi không muốn gặp, như vậy hắn thì xong rồi. Cho nên, Lăng Vân đối với hắn thái độ tương đương với quan hệ đến hắn tại gia tộc địa vị, cái này làm cho hắn há có thể không coi trọng. Hết lần này tới lần khác chọc giận Lăng Vân còn không phải là hắn. Hắn cái gì cũng không có làm, lại bị Vương Triệu liên lụy, cái này làm cho hắn há có thể không giận. Nhất thời Tần Tu Trạch trong mắt liền thoáng qua vẻ tàn nhẫn ánh sáng, lại một cái tát đem Vương Triệu tát bay. Tát bay Vương Triệu sau đó, hắn lại lần nữa đối với Lăng Vân chắp tay. Lăng Linh Sư ngài nói sai, thật tốt một nồi canh quyết không thể bị một con chuột cứt hư, đồ khốn như vậy càn rỡ, ngài xem muốn không muốn ta. Câu nói kế tiếp Tần Tu Trạch không có nói tiếp, nhưng mọi người tại đây không có kẻ ngu, ai cũng rõ ràng hắn ý, Vương Triệu cả người run rẩy, sợ hãi nhìn Tần Tu Trạch. Tần thiếu ta nhưng mà một mực là ngài cống hiến, ngài không thể như vậy đối với ta à, phụ thân, ngài hướng Tần thiếu năn nỉ một chút. Nhưng mà Tần Tu Trạch không có động tĩnh, để cho Vương Triệu như rơi vào hầm băng, vẫn là phụ thân hắn Vương Văn Mẫn. Nghe được hắn nói sau đó, Vương Văn Mẫn sắc mặt một hồi biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, nổi giận nói. Ngươi cái này nghịch tử, lại dám phạm xuống lớn như vậy sai lầm, ta không có ngươi như vậy con trai. Bốn phía tâm thần mọi người lại là kịch chấn. Rất hiển nhiên, từ Vương Văn Mẫn lời này là có thể nghe ra, Vương Văn Mẫn đối với Lăng Vân là bực nào sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, dù là Vương Triệu là hắn con trai, có thể vì để tránh cho đắc tội Lăng Vân, hắn không những không dám cầu tha thứ, hoàn dứt khoát bỏ Vương Triệu cái này con trai. Sự thật vậy đúng là như vậy, Vương Thị Thương Hội thế lực là không nhỏ, thế nhưng muốn xem cùng ai so, và Lăng Vân một so, Vương Thị Thương Hội căn bản không coi vào đâu. Sợ rằng, phối hợp toàn bộ Vương Thị Thương Hội, vậy không giết được Lăng Vân. Huống chi, hắn làm sao vì một cái con trai, sẽ để cho mình cùng cả cái Vương Thị Thương Hội rơi vào nguy cơ. Dẫu sao hắn có mấy chục cái con trai, Vương Triệu chỉ là trước kia nhất bị hắn sủng ái một cái. Nhưng gặp phải như vậy chuyện, Vương Triệu lại bị hắn sủng ái cũng không dùng, chẳng qua sau này hắn đổi một cái con trai tới sủng ái. Lăng Vân cười mỉa nhìn Vương Văn Mẫn một mắt, sau đó đối với Tần Tu Trạch nhàn nhạt nói. Ngươi tự xem làm. Hắn lời này tựa hồ không biểu đạt bất kỳ ý tứ gì, nhưng chân chính ý không thể nghi ngờ đã rất rõ ràng. Mà Lăng Vân đích xác là muốn giết Vương Triệu, hắn đã cho Vương Triệu cơ hội, làm sao Vương Triệu mình không quý trọng, trừ những thứ này ra trước Lăng Vân giữ lại Vương Triệu mệnh là phải tìm càng nhiều thiên hồ cốt tung tích. Hiện tại Lăng Vân đã tìm được Vương Triệu đối với hắn lại không giá trị. Cho nên, hắn tự nhiên không cần phải lại giữ lại Vương Triệu. Tu Trạch rõ ràng, Tần Tu Trạch lập tức gật đầu. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.